audiotruyen.org. Chương 456, cường độ huyết mạch của Mỹ công tử. Huyết mạch nhân loại. Cấp 2. Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút rửa mắt mà nhìn Đường Tam. Phải biết rằng, hắn chưa từng nhìn thấy nhân loại có cường độ huyết mạch đạt đến trình độ này. Không, không thể nói là chưa từng thấy qua, trừ Mỹ công tử. Đúng vậy. Tên Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính nói. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc quan hệ không tốt, cũng không cùng huyết thống. Được rồi, khảo thí cho nữ nhi của ta đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không nói nữa, cũng không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Đường Tam, phất phất tay với Mỹ công tử. Mỹ công tử nghe lời tiến lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Đường Tam. Lúc này trong lòng nàng đang nghĩ, gia hỏa Tu La này trước đó mất 3 ngày mới trở về có phải là vì vẫn luôn ở tổ đình hay không? Gặp mình xong sau đó lại gấp rút trở về. Tâm tình Đường Tam lúc này cũng cực kỳ phức tạp, Mỹ công tử xuất hiện ở đây, chắc chắn là nàng muốn tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình mang nàng đến dự thi có ý vị như thế nào? Đây là xác định thân phận người thừa kế của nàng sao? Nếu như vậy thì lần này là bước đầu tiên để Mỹ công tử được cao tầng trong tổ đình công nhận. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm mà Mỹ công tử nói trước đó? Nhưng trước đó nàng nói là tiếp nhận khảo nghiệm ở Khổng Tước yêu tộc A. Nếu Mỹ công tử cùng Đại Miêu tranh giành vị trí quán quân thì làm sao bây giờ? Mình nên giúp ai đây? Ta thật sự không phải là người trọng sắc khinh bạn A. E hèn. Mỹ công tử hiện tại cũng là bằng hữu của mình, không phải sao? Ân, đúng vậy. Mình còn biết nàng sớm hơn Đại Miêu đó. Đường Tam nghĩ. Đại Miêu không biết tâm tình phức tạp của Đường Tam, hắn lúc này chỉ kinh ngạc Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà tự mình mang theo tiểu công chúa đến dự thi, hơn nữa thoạt nhìn tiểu công chúa còn biết Tu La Huynh. Tiểu công chúa giống như có huyết mạch nhân loại. Nàng có mái tóc đen, cũng không phải là tóc dài màu lam đặc trưng của Khổng Tước yêu tộc. Mời. Tên Phượng Hoàng yêu tộc hướng Mỹ công tử là một dấu tay xin mời. Mỹ công tử chậm rãi đi đến trước bia đá, nàng quay đầu nhìn Đường Tam, lại nhìn cường độ huyết mạch 1/3 của hắn, vẻ mặt có chút quái dị. Huyết mạch của hắn không đến cấp 1. Nàng đã nhìn thấy Tu La xuất thủ nhiều lần, nàng cũng biết hắn không chỉ có một loại huyết mạch chi lực, đây là cường độ của một loại huyết mạch sao? Nghĩ như vậy, nàng đem một giọt máu nhỏ vào trong lỗ khảm. Lập tức Đường Tam cảm thấy có chút khác thường. Máu của mình vừa nhỏ, hiện tại là Mỹ công tử, chẳng lẽ hai dòng máu hòa lẫn vào nhau sao? Huyết dịch nhỏ xuống, quang mang lập tức kéo lên trên cột thủy tinh. Không nhanh. Đúng vậy, giống như Đường Tam, không nhanh, thậm chí tốc độ cũng không khác mấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi nhíu mày, Đường Tam lại thấp giọng nói với Mỹ công tử, không có chuyện gì, huyết mạch nhân loại chúng ta dường như kéo lên chậm, nhưng ổn định. Ta vừa rồi cũng là như vậy. Mỹ công tử gật đầu với hắn. Đường Tam lại hỏi, ngươi tham gia thi đấu cá nhân sao? Thi đấu hai người thì sao? Ta tự mình tham. Mỹ công tử vô ý thức nói ra, nhưng khi nàng nói xong mấy chữ này thì ánh mắt liền tập trung trên mặt Đường Tam, sau đó chớp chớp mắt. Đường Tam cũng chớp chớp mắt, nhìn nàng. Giống như Đường Tam nói vậy, quang mang ổn định kéo lên, tốc độ không nhanh. Nhưng có cảm giác nhanh hơn lúc Đường Tam khảo thí một chút. 2 thước, 3 thước, 4 thước, 5 thước. Rất nhanh đã qua 6 thước, 7 thước, 8 thước. Nhìn quang mang ổn định kéo lên, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã khôi phục như bình thường. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc cũng đang nhìn, bọn hắn cũng quan tâm đến huyết mạch của Mỹ công tử. Khổng Tước cùng Phượng Hoàng đã vô số năm tranh đoạt vị trí Bách Điểu Chi Vương. Năm đó là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cũng khó có thể nói là ai mạnh hơn ai, bọn họ đã chiến đấu với nhau nhiều năm rồi. Cho đến khi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vẫn diệt, Khổng Tước yêu tộc suy sụp mới khiến Phượng Hoàng yêu tộc ngồi vững ở vị trí Bách Điểu Chi Vương. Hôm nay Mỹ công tử tới đây, vậy mà lại có huyết mạch nhân loại, hơn nữa là nữ nhi của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Cô ấy đến tham gia tổ đình tinh anh đại tái là có ý vị gì? Phượng Hoàng yêu tộc đương nhiên cũng có người đến dự thi. Mà vị tiểu công chúa này có thực lực như thế nào là chuyện đáng để quan sát. Đường Tam đứng bên người Mỹ công tử, hắn hiện tại cảm thấy, Mỹ công tử cửu giai, đúng vậy, cửu giai. Mặc dù mới đột phá cửu giai không lâu, nhưng khí tức so với mấy ngày trước đã mạnh hơn nhiều. 1 trượng. Huyết mạch cấp 2 đã ổn định. Khổng Tước yêu tộc chân chính là huyết mạch cấp 1, nhưng nếu trên người nàng có huyết mạch nhân loại, liệu nàng có đạt đến cường độ huyết mạch cấp 1 không? Quang mang sau khi lên đến một trượng thì tốc độ không giảm xuống như Đường Tam, mà vẫn chậm rãi ổn định tiến lên, hiển nhiên là tiềm lực lớn hơn Đường Tam. Cường độ huyết mạch của Đường Tam lúc trước đạt một trượng 3, như vậy, nàng rất có thể đạt tới một trượng 5, cũng chính là ngưỡng huyết mạch cấp 1. Khi vượt qua một trượng 2, tốc độ quang mang bắt đầu chậm lại. Vượt qua một trượng 2 đã chậm rồi, vậy có thể lên một trượng 5 không? Khi mọi người đều xuất hiện nghi ngờ thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Quang mang vốn chậm lại, sau một lúc thì đột nhiên tăng tốc, hơn nữa so với trước đó thì nhanh hơn vài phần, tiếp tục kéo lên cao. Còn có thể tăng tốc lần 2. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc choáng váng. Nhưng mà, sự thật trước mắt làm bọn hắn không thể không tin. Dụng cụ này tuyệt đối chính xác. Huyết mạch chi lực có thể hai lần gia tốc, vậy có nghĩa là người ta nội tình đủ thâm hậu. Một trượng 3, một trượng 4, một trượng 5. Huyết mạch cấp 1 đã ổn định, quang mang vẫn tiếp tục kéo lên. Sư hổ kiếm thánh Đại Miêu không khỏi kinh ngạc, đồng dạng là nhân loại, cô nương này còn mạnh hơn Tu La Huynh sao? Sự thật đã chứng minh hết thảy, một trượng 6. Khi qua một trượng 6 thì tốc độ quang mang mới chậm dần. Nhưng lúc này đã không còn quan trọng, thân phận người sở hữu huyết mạch cấp 1 của Mỹ công tử đã được xác nhận. Mặc dù người dự thi nhân loại cần nhiều xét duyệt hơn, nhưng nàng có huyết mạch cấp 1, lại được tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc tự mình đến đã giải quyết tất cả. Dù sao Khổng Tước yêu tộc đã từng xuất hiện đại yêu hoàng. Một trượng 7. Quang mang chậm rãi vượt qua một trượng 7, vượt qua cả sư hổ kiếm thánh trước đó, nồng độ huyết mạch như thế này cũng là đứng hàng đầu. Hơn nữa đừng quên nàng có huyết mạch nhân loại. Đường Tam mơ hồ đoán được vì sao nồng độ huyết mạch của Mỹ công tử lại tăng lên hai lần, là vì trên người nàng còn một loại huyết mạch khác, kế thừa từ mẫu thân nàng, huyết mạch bạch hổ, truyền thừa từ bạch hổ đại yêu hoàng. Hai đại huyết mạch đồng thời trợ lực mới có biến hóa như thế. Hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, nếu như mình thôi động tất cả các huyết mạch thì sẽ như thế nào? Sẽ gia tốc mấy lần? Tối thiểu huyết mạch cấp 2 cùng huyết mạch cấp 1 là có thể làm quang mang gia tốc. Cao 2 trượng, có lẽ không phải là kết thúc. Cuối cùng, quang mang dừng lại ở hơn 1 trượng 7, chưa đến 1 trượng 8. Phải biết rằng, kết quả như vậy đã cực kỳ kinh người. Khổng Tước Đại Yêu Vương thỏa mãn gật đầu, nói, vậy đi, chúng ta đi đăng ký. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org Chương 457, Tam Ngũ Tổ Hợp tái xuất. Đám người đi đến phòng đăng ký. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc đã không nhìn Đường Tam cùng Đại Miêu, mà tiến hành đăng ký cho Mỹ công tử. Là như vậy, Tổ Đình Tinh Anh đại tái năm nay chẳng những có thi đấu cá nhân, mà còn có thi đấu hai người, phần thưởng vô cùng phong phú. Một tên Phượng Hoàng yêu tộc đem chuyện nói với Đường Tam cùng Đại Miêu nói lại một lần cho Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nghe hắn giảng thuật. Lại nhìn Đường Tam không rời ánh mắt khỏi Mỹ công tử, trong lòng Đại Miêu chợt sinh ra dự cảm không tốt. Thi đấu hai người, ta có thể tham gia không? Mỹ công tử quay đầu nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngươi tham gia với ai? Khổng Tước Đại Yêu Vương nghi ngờ hỏi. Ta có thể. Đường Tam không chút do dự nói ra. Hắn đi đến trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, hơi không người nói, kỳ thật, ta vốn là phụ thuộc của Mỹ công tử. Ta có thể cùng nàng tham gia dự thi. Ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cao mày nói, ngươi bất quá chỉ là huyết mạch cấp 2 thôi, từ khí tức của ngươi có thể thấy miễn cưỡng đạt đến cảnh giới cửu giai, chỉ sợ ngươi sẽ cản trở nàng. Đường Tam lập tức lấy ra kiếm lệnh đưa tới, ta nghĩ ta có thể. Hắn rất mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Bởi vì Tu La nói hắn là phụ thuộc của nàng khiến nàng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng cho rằng, đây là Tu La cố ý nói như vậy để cùng nàng dự thi. Bất quá cùng hắn dự thi, Mỹ công tử cũng không từ chối. Nhìn kiếm lệnh trong tay Đường Tam, Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi kinh ngạc hỏi, ngươi đến từ Thành Gia Lý sao? Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nheo mắt nhìn Mỹ công tử, tương lai là thế giới của người trẻ các ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Tên nhân viên Phượng Hoàng yêu tộc nhìn Đường Tam, lại nhìn Mỹ công tử cùng Đại Miêu, sau đó thắc mắc hỏi, trước đó không phải hai ngài muốn cùng tham gia thi đấu hai người sao? Đường Tam quay đầu nhìn Đại Miêu, tỏ vẻ áy náy. Đại Miêu nhướng mày,

hắn có thể tùy ý thi triển đại tu di truy. Đáng tiếc, thời gian không đợi ta. Trước khi dự thi hắn còn muốn đến một nơi khác nên không có khả năng tiếp tục ở nơi này tu luyện, chờ sau này hắn nói. Sa phu xe ngựa phi thường tận tình, mặc dù đã rất muộn nhưng vẫn chờ ở bên ngoài. Đường Tam cho thêm tiền xe, để hắn đưa mình về khách sạn, ước định thời gian ngày mai xuất phát. Đường Tam trở lại khách sạn, trực tiếp đi vào phòng tu luyện minh tưởng. Màu đỏ ửng trên da đã rút đi, nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn còn trong cơ thể. Hắn không ngừng vận chuyển huyền thiên công hấp thu nhiệt lực này, đồng thời xem xét biến hóa cường độ của cơ thể. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 460, Chí Dương Chí Âm xung đột. Năng lượng nóng bỏng kia tựa như lạc ấn trong cơ thể, nhất là ảnh hưởng cực lớn đến lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Trên bề mặt lạc ấn Lam Ngân Hoàng có nhiều hơn một tầng lửa đỏ, ngay cả hình dáng dây leo cũng xuất hiện một chút biến hóa. Màu đậm hơn, giống như là bị nướng, thể tích nhỏ hơn nhưng sức bền thì cải thiện đáng kể, còn mang theo cảm giác nóng bỏng. Không sai, rèn luyện có hiệu quả. Dưới nhiệt lượng nóng bỏng ở núi Thiên Dương rèn luyện, Lam Ngân Hoàng đang không ngừng tiến hóa. Thật không hổ là Thiên Dương Hoa Chí Dương Chí Cương A. Khí tức dương cương kia thậm chí làm lạc ấn sư hổ kim cương đều bị ảnh hưởng nhất định. Bản thân sư hổ kim cương cũng là chí dương chí cương, được dương hỏa thiên dương hoa rèn luyện lại càng trở nên thuần túy. Sau khi tranh tài kết thúc, hắn có thể đề nghị Đại Miêu đến đó thử một chút. Mặc dù nơi đó bài xích yêu quái tộc, nhưng với tu vi của Đại Miêu thì có thể kiên trì một đoạn thời gian, dù chỉ là một thời gian ngắn thì cũng tốt cho Đại Miêu tăng lên huyết mạch. Sau khi suy tư, Đường Tam rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định. Sau khi trời sáng hắn muốn đến một nơi khác, chính là núi Địa Âm của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Có dương liền có âm, có chí dương chí cương thì liền có chí âm chí nhu. Âm dương chung sức, cương nhu hài hòa, đây mới là văn võ chi đạo. Đường Tam muốn đi đến địa bàn của hai vị thiên tinh hoàng mạnh nhất để cảm thụ một chút ảo diệu của nó. Mặc dù chỉ một chút nhỏ nhưng hắn đã có không ít cảm ngộ. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng có phán đoán nhất định. Từ trên hội đấu giá ngày đó có thể nhìn ra, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hẳn là có quan hệ mật thiết với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Vừa rồi được năng lượng chí dương chí cương rèn luyện, sau khi trời sáng liền đi cảm thụ một chút năng lượng chí âm chí nhu có thể hỗ trợ lẫn nhau hay không, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hay không. Giữa trưa, Đường Tam đi tới núi Địa Âm. So với núi Thiên Dương tràn ngập màu đỏ chí dương thì núi Địa Âm lại âm trầm. Cả ngọn núi đều đen kịt, cho người ta cảm giác rất khó chịu. Đường Tam giao tiền, sau đó mới đi vào trong phạm vị núi Địa Âm. Số lượng người leo núi nơi này rõ ràng nhiều hơn núi Thiên Dương bên kia, nhưng mỗi người đều trùm một chiếc áo choàng đen như mực, bao bọc lấy toàn bộ bản thân không để lộ ra ngoài. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Trong bầu không khí u ám, Đường Tam nhảy lên bậc thang thứ nhất. Lập tức, những luồng khí âm hàn từ bốn phương tám hướng tuôn ra, xâm chiếm thân thể hắn. Đường Tam phóng xuất Lam Ngân Hoàng. Hôm qua, năng lượng chí dương chí cương Lam Ngân Hoàng hấp thu vẫn chưa chuyển hóa hết, theo Đường Tam, Lam Ngân Hoàng hẳn có tác dụng nhất định ngăn cản những khí âm hàn này. Nhưng ngay sau khi hắn phóng xuất Lam Ngân Hoàng, dây leo Lam Ngân Hoàng trên không trung đột nhiên cứng lại. Từng đạo âm khí ngưng thực từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tràn vào bên trong Lam Ngân Hoàng. Không tốt. Đường Tam cơ hồ không chút do dự lùi xuống một bước, dù mất trắng 10 nguyên tố tệ cũng không quan tâm. Nhưng là, hắn đã chậm một bước. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng răng rắc. Vang lên, dây leo Lam Ngân Hoàng đã bị nứt ra. Ngay cả Lam Ngân Hoàng lạc ấn trong đan điền cũng có dấu hiệu rạn nứt, dường như muốn trực tiếp vỡ vụn. Sự thống khổ làm Đường Tam không nhịn được phun ra một ngụm máu. Âm dương nhị khí trong cơ thể hội tụ, không những không dung hợp mà còn nhanh chóng va chạm. Tại sao lại có thể như vậy? Đường Tam giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng. Hắn trong nháy mắt thi triển thì quang biến, khiến cho mọi biến hóa của Lam Ngân Hoàng lạc ấn trở nên chậm chạp, sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời khỏi phạm vi núi Địa Âm. Trong cung điện u ám, một lão phụ đứng trước cung điện, ngắm nhìn phương xa. Trên người toàn thân mặc một bộ đồ đen, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh đậm. Đột nhiên nàng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt khẽ nheo lại toát ra vẻ khinh thường, lại có một tên ngốc đang nằm mơ. Chí dương chí âm nếu có dung hợp tốt như vậy thì Nhật Thần Đế Quốc đã sớm không có hai chúa tể. Nói xong, trong mắt nàng lại hiện lên một tia thống khổ, thở dài một tiếng, quay người đi đến cung điện màu đen. Đường Tam thậm chí không lo mình có thể làm kinh động người khác, chỉ dặn dò Sa Phu một tiếng rồi tìm một góc không người, lập tức phát động khổng tước biến, dùng không gian truyền tống trở về khách sạn Bạch Hổ với tốc độ nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới chính mình phải đối mặt với lực lượng bá đạo như vậy, lực lượng âm dương khi tiếp xúc với nhau liền có phản ứng lớn như thế. Hơn nữa, thân thể hắn cũng sinh ra phản ứng liên tiếp, từ Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng đến Huyền Thiên Công đều bị ảnh hưởng. Bị âm dương nhị khí trùng kích liên tục, thậm chí hồn hạch của hắn cũng bắt đầu bất ổn. Quá bá đạo. Đây chỉ là một chút lực lượng trên núi của hai vị thiên tinh hoàng thôi, với năng lượng ôn hòa của Huyền Thiên Công cũng không thể điều hòa, còn sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trong tình huống bất ngờ, trạng thái này quả thực khó tưởng tượng được. Làm sao bây giờ? Tráng sĩ đoạn tay sao? Lập tức bỏ đi Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng là lựa chọn tốt nhất. Vứt bỏ Lạc Ấn này cùng một phần Huyền Thiên Công bị nhiễm để giải quyết vấn đề. Nhưng làm như vậy, tu vi của Đường Tam sẽ hạ xuống một phần, mà hắn lập tức phải tham gia tổ đình tinh anh đại tái nên điều này là không thể. Nhưng nếu không vứt bỏ thì làm thế nào bây giờ? Cưỡng ép hấp thu có thể hóa giải được sao? Hai cổ năng lượng này tương phản và quá bá đạo, bọn nó ở cùng một chỗ chỉ có thể xung đột, cơ hồ không có khả năng hòa hợp. Đường Tam đã thử nghiệm dùng thì quang biến làm chậm tốc độ của bọn chúng, nhưng vẫn như cũ không thể giải quyết được, không gian cắt chém cũng không thể chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa chúng. Ngay cả hai loại năng lượng cường đại như thời gian, không gian đều không giải quyết được chuyện này, hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề giữa bọn chúng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu sao? Thuộc tính của hai người bọn họ tương khắc đến trình độ này, nếu là bằng hữu, chẳng phải lúc nào cũng va chạm mạnh sao? Tráng sĩ đoạn tay đi. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một người thiếu quyết đoán, trong hai lựa chọn sẽ chọn việc an toàn hơn, dù tu vi tổn thất cũng bất chấp. Ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép bỏ đi Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng thì đột nhiên hắn nhìn thấy Lạc Ấn xếp ở vị trí đầu tiên của mình. Vòng xoáy hắc bạch song sắc bình ổn xoay tròn, là Lạc Ấn duy nhất không bị ảnh hưởng bởi âm dương nhị khí, giống như là một người thờ ơ lạnh nhạt, ở nơi đó tự mình vận chuyển. Đúng vậy, vẫn còn có nó a. Đúng thế, thời gian, không gian không cách nào cải biến cục diện chí dương chí âm đối lập nhưng vận khí thì sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức dẫn động thần thức, thi triển các hung lưỡng cực lĩnh vực. Quang mang song sắc đồng thời từ trên người hắn lặng yên tỏa ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hiện lên trong phạm vi đường kính hai thước. Lập tức, khí vận trên người Đường Tam bắt đầu biến hóa, hai loại khí chí âm chí dương mặc dù vẫn đang xung đột, nhưng đã có cải biến. Âm dương nhị khí tự hồ khi va chạm đột nhiên trượt qua nhau. Cả hai đang xen vào nhau tạo thành một vòng xoáy. Mặc dù vẫn xung đột nhưng vòng xoáy mang theo lực xoay tròn, làm va chạm giữa hai khí không còn mãnh liệt như lúc đầu. Có cơ hội.